Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Nam Nhiễm không thể rời khỏi bể nước, cậu buộc phải tìm cách khác để có được khả năng hành động, nhưng cơ thể cậu lại là một giới hạn lớn. Thân hình gầy yếu, ốm o, bệnh này khiến cậu không thể đi xa hơn, cũng không thể thực hiện những hành động hiệu quả hơn. Khi Nam Nhiễm đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi bể nước và tìm được Phương Bỉ, cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Tay cậu quá gầy, chỉ còn da bọc xương, chẳng giống đôi tay của một người đàn ông trưởng thành, mà giống tay của một cô gái yếu ớt, thậm chí suy dinh dưỡng. Cơ thể là điều kiện của sự sống, nhưng cũng là một giới hạn. Tình trạng cơ thể quyết định mọi thứ một sinh vật có thể làm, từ ăn uống, đi lại, đến sinh tồn hay hủy diệt. Để duy trì cơ thể này, Nam Nhiễm phải trả một cái giá rất đắt. Vì thế, cậu bỗng nhận ra, trên thế giới này, chẳng có sinh vật nào thực sự tự do. Vậy nếu bỏ qua giới hạn của cơ thể thì sao? Nam Nhiễm tự nhủ, hệ thống cá nhân Nam Ly trong đầu cậu nghe được câu này, lập tức phân tích ý nghĩ của cậu. Ký chủ muốn giống đồng đội Phương Bỉ, gắn tinh thần vào hệ thống của một robot để có được khả năng hành động tạm thời, đúng không? Đúng vậy, cậu có thể giúp tôi làm được không? Nam Nhiễm tỉnh táo lại, cậu tràn đầy niềm tin vào Nam Ly. Với cậu, hệ thống cá nhân này chẳng khác gì một siêu hacker. Dường như chỉ cần một phương tiện, Nam Ly có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống nào. Quan trọng hơn, vị hacker đỉnh cao này luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu. Tôi có thể giúp, Nam Ly đồng ý với ý tưởng của Nam Nhiễm, rồi nói tiếp. Hơn nữa, hiện tại có một robot sẵn sàng để trở thành phương tiện cho tinh thần của ký chủ. Nam Nhiễm nhìn xuống con, trứng gà, tội nghiệp trong lòng mình, ý cậu là nó sao? Nó có kích thước nhỏ, rất linh hoạt, năng lượng đầy đủ, có thể hỗ trợ ký chủ bay liên tục hàng chục giờ. Quan trọng nhất, nó sở hữu quyền hạn cấp cao trong thành phố cơ khí, có thể đi đến nhiều nơi mà không bị cản trở. Nghe Nam Ly giải thích, Nam Nhiễm không tìm được lý do để phản bác. Dù cậu vẫn cảm thấy áy náy với con, trứng gà đã chăm sóc mình bấy lâu, nhưng lúc này, cậu không còn thời gian để tiếp tục cảm thấy tội lỗi. Nam Nhiễm đành thỏa hiệp. Thôi được, cứ dùng nó đi. Tôi phải làm gì? Ký chủ chỉ cần mô phỏng tinh thần thành dao động điện tử tương thích với tín hiệu nhận của robot. Như vậy có thể dễ dàng điều khiển robot từ xa. Tôi sẽ hỗ trợ ký chủ tính toán và phân tích. Quá trình phức tạp thì không cần nói nhiều. Tóm lại, cuối cùng Nam Nhiễm thực sự điều khiển thành công con. Trứng gà, cậu quan sát thế giới qua góc nhìn kỳ diệu của nó, sử dụng camera độ phân giải cao trên đầu con robot. Bên cạnh camera còn có các biểu tượng và chức năng hỗ trợ, như biểu tượng pin. Nói đơn giản, cảm giác điều khiển con robot này giống như chơi một trò chơi góc nhìn thứ nhất. Các biểu tượng và nút trên camera hiển thị năng lượng, chức năng và cách di chuyển của robot. Khi điều khiển, Nam Nhiễm cảm thấy mình như đang điều khiển nhân vật chính hoặc một vai trong trò chơi. Cứ thế, Nam Nhiễm phụ thuộc tinh thần vào con, trứng gà, tội nghiệp. Lảo đảo bay ra khỏi nơi trú ẩn. Trước khi đi, cậu ngoảnh lại nhìn cơ thể mình. Thật lòng, nhìn cơ thể con người của mình qua góc nhìn của con. Trứng gà là một trải nghiệm rất kỳ lạ. Vì tinh thần cậu đã gắn vào robot, cơ thể cậu rơi vào trạng thái ngủ say, lặng lẽ trôi nổi trong bể nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Ly hứa sẽ bảo vệ cơ thể của Nam Nhiễm. Và nếu cơ thể cậu gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức gửi tín hiệu để cậu quay lại. Nam Nhiễm bất lực, chỉ đành liếc nhìn cơ thể mình lần cuối, rồi điều khiển con. Trứng gà, quay người rời đi. Con, trứng gà, có hệ thống định vị toàn diện, Nam Nhiễm không cần tự xác định phương hướng. Trên camera của nó hiển thị hình ảnh 3 chiều về mục tiêu và vị trí hiện tại của mục tiêu. Lúc này, Phương Bỉ ở cách cậu khoảng 10 cây số. Nếu đi bộ, khoảng cách này rất xa. Nhưng nếu bay, thực ra cũng khá gần. Khi Nam Nhiễm bay ra khỏi nơi trú ẩn, cậu phát hiện mình đã đến bên ngoài thành phố cơ khí, khu vực không có kính cường lực hay thiết bị bảo vệ. Ở đây là những con phố hoang phế, xa xa còn thấy những tàn tích đổ nát. Loài người đã tuyệt chủng hàng ngàn năm, nhưng vẫn để lại dấu vết trên hành tinh vĩ đại này. Nam Nhiễm chỉ vội vã quan sát môi trường xung quanh, vì môi trường bên ngoài các tòa nhà quá tồi tệ, trước đây, khi lũ. Trứng gà, đẩy cậu đi dạo, chúng cũng không để cậu thực sự ra ngoài. Chúng nói không khí bên ngoài chứa các chất ăn mòn độc hại. hành tinh này sao lại trở nên tồi tệ đến vậy? Nam Nhiễm không biết sự thật, nhưng chỉ cần nhìn môi trường xung quanh, cậu đã cảm nhận được thực tế, hành tinh này không còn phù hợp cho con người sinh sống. Cậu biết, dù hôm nay con người và NPC trong trò chơi liên kết với nhau, nếu thực sự phá hủy thành phố cơ khí và tiêu diệt các robot, có lẽ họ cũng không sống nổi quá một ngày. Khi Nam Nhiễm cố gắng điều khiển con, trứng gà, chạy về phía Phương Bỉ, hệ thống báo động của nó bỗng kêu lên. Cậu thấy trên camera, xa xa hiển thị một vùng màu đỏ. Theo bản năng, cậu bay cao hơn, dùng hệ thống dò tìm của con. Trứng gà, để quan sát, phát hiện báo động này là cảnh báo bão cát. Phía trước không xa, một cơn bão cát khổng lồ sắp ập đến. Thành phố cơ khí đã trải qua nhiều cơn bão cát. Mỗi khi bão đến, các robot đang làm việc ngoài trời sẽ tìm thiết bị để cố định mình, thu tay chân cơ khí lại, chuyển sang trạng thái ngủ đông, chờ bão qua hoặc gió yếu đi để tiếp tục làm việc. Cơn bão cát này đến không đúng lúc, trong tình huống khẩn cấp như thế này, nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Nam Nhiễm tính toán khoảng cách, thấy cơn bão vẫn còn khá xa, cậu vẫn có thời gian để đến chỗ Phương Bì. Thế là cậu lập tức quay người, tăng tốc độ. Cậu đã cảm nhận được sức gió từ cơn bão cát, bụi trên mặt đất bị cuốn lên dữ rồi. May mắn là cậu đang dùng cơ thể robot, nếu dùng mắt người, có lẽ cậu chẳng thấy gì. Nam Nhiễm càng tăng tốc, qua hệ thống dò tìm, cậu phát hiện Phương Bì dường như đang lang thang loạn xạ trong một khu vực, như thể bị lạc đường, lảo đảo đi qua đi lại. Khi Nam Nhiễm tăng tốc đến gần, cậu mới nhìn rõ qua camera của con. Trứng gà, hình dáng robot mà Phương Bì đang điều khiển, đó chính là White Blood Cell, đúng vậy. Tuyệt đối là nguyên mẫu robot White Blood Cell, một robot hình người được chế tạo tinh xảo, với gương mặt cứng nhắc nhưng tỷ lệ hoàn hảo. Nhưng nó khác với trong trò chơi, không mặc bộ giáp nặng nề. Nó mặc một bộ đồ bó sát giống bộ đồ mà lũ. Trứng gà từng cho Nam Nhiễm mặc khi ra ngoài, nhưng chất liệu khác là kim loại màu xám bạc, có giáp bảo vệ ở các khớp. Tay nó cầm một con dao cắt plasma. Lưỡi dao gắn trên cổ tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, nhìn là biết vũ khí nguy hiểm. Lúc này, Phương Bỉ đang điều khiển một robot nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm không biết cậu ta làm thế nào, nhưng rõ ràng cậu ta điều khiển rất vụng về. Từ xa, Nam Nhiễm thấy Phương Bỉ cố cho robot bay lên, nhưng hoặc là đâm vào tòa nhà, hoặc ngã nhào xuống đất. Cộng thêm vũ khí nguy hiểm trên tay vung vẩy lung tung, nơi nó đi qua đã bị phá hoại tan hoang. Phương Bỉ không hành động một mình, gần đó còn có các robot khác vây quanh, dường như muốn kiểm soát tình hình, ngăn chặn hành động của cậu ta. Chúng dùng thiết bị công nghệ cao dựng một thứ giống rào chắn, tạo ra một màn sáng xanh trong suốt bao quanh Phương Bỉ. Khi cậu ta lao vào màn sáng, bị bật lại, nhưng các robot này dường như không có khả năng chiến đấu, cũng không thể tấn công Phương Bỉ. Chúng chỉ có thể dùng cách này để nhốt cậu ta, khiến cậu ta xoay vòng trong phạm vi màn sáng. Nhưng giờ đây, màn sáng này không thể nhốt Phương Bỉ lâu. Vì bão cát sắp đến, cảnh báo bão cát liên tục kêu trong hệ thống báo động của trứng gà, cơn bão có sức gió rất mạnh, đủ để thổi bay những thứ không được cố định, như màn sáng tạm thời mà các robot dựng lên để nhốt Phương Bỉ. Nam Nhiễm đành bay tới gần, nhưng khi muốn vào trong màn sáng, cậu bị một robot chặn lại. Robot đó gửi tín hiệu cho cậu. Khu vực nguy hiểm, không được vào, bão cát đang đến, xin hãy tìm nơi an toàn để trú ẩn. Xâm nhập cưỡng chế, quyền hạn của cậu cao hơn nó. Lúc này, Nam Ly đang ở chế độ chờ bỗng gửi tin nhắn cho Nam Nhiễm. Những robot này là mẫu chống bạo động, chỉ xuất hiện khi khu vực xảy ra sự cố khẩn cấp để phong tỏa khu vực đó. Màn sáng chúng dựng lên có thể chống lại bão cát cấp cao nhất, nên không sợ bị thổi bay. Chỉ cần cậu vào được bên trong và không bị đồng đội Phương Bỉ vô tình làm bị thương, ở trong màn sáng sẽ an toàn hơn. Nghe Nam Ly nói, Nam Nhiễm yên tâm hơn, cậu sử dụng quyền hạn cấp cao để xâm nhập màn sáng. Các robot đành để cậu đi qua, khi Nam Nhiễm thuận lợi vào trong, Phương Bỉ bên trong lập tức phát hiện ra cậu. Vì robot chiến đấu mà Phương Bỉ điều khiển cũng có hệ thống dò tìm mạnh mẽ, nó lập tức xác định Nam Nhiễm là kẻ thù. Giờ vũ khí cao cấp lao về phía cậu. Nhưng ngay lúc này, Phương Bỉ quên mất một sự khác biệt khủng khiếp giữa cậu ta và Nam Nhiễm. Phương Bỉ không thể điều khiển robot bay lên, nhưng Nam Nhiễm có thể lơ lửng ổn định trên không. Thế nên, khi Phiêng Bỉ lao đến trước con, trứng gà, trông mong manh này, vừa giơ vũ khí lên, cậu ta phát hiện. Mình với không tới, Phiêng Bỉ cầm dao y ông đứng ngẩn ngơ trong gió, đành trừng mắt nhìn con. Trứng gà, trên không, hy vọng dùng ánh mắt hạ gục nó. Dĩ nhiên, hành động mốc nghếch này chẳng có hiệu quả. Con, trứng gà, trên không chỉ lạnh lùng lơ lửng, dùng đôi mắt tròn đen nhìn cậu ta đầy khinh bỉ, tiện thể giơ cánh tay cơ khí, dựng món giữa lên. Phiêng Bỉ rõ ràng cảm nhận được sự khinh bỉ này. Cậu ta kinh ngạc, thầm hét lên trong lòng, trời ơi! Lũ robot này còn biết giơ món giữa khinh bỉ, hành động phức tạp thế sao? Trí thông minh này cao cấp quá rồi, sợ muốn tẻ ra quần luôn. Thực ra, Phiêng Bỉ vẫn chưa quen điều khiển robot. Sau khi Nam Nhiễm dùng con, trứng gà, quét qua robot của cậu ta, cậu phát hiện con dao y ông trên tay robot này giống hệt dao của White Blood Cell từng đuổi giết cậu trong trò chơi, có khả năng biến hình thành cung tên. Robot này còn có hệ thống súng pháo, có thể tháo rời tay trái để tái cấu trúc thành pháo bắn công nghệ cao hoặc súng máy. Robot chiến đấu này là một pháo đài di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mang hình dáng con người, mỗi bộ phận và chi tiết trên cơ thể đều có thể tự tháo rời và tái cấu trúc. Nói cách khác, nó giống như một Transformer, máy bay, đại bác, muốn gì có đó. Một thứ ngầu như vậy, tiếc là Phiêng Bỉ hoàn toàn không biết dùng. Thế nên, Phiêng Bỉ chỉ có thể đứng dưới đất, ngẩng đầu ngốc nghếch nhìn con. Trứng gà, rồi lại ngốc nghếch nhìn quanh. Một kẻ ngốc như vậy mà sống sót đến giờ cũng là một kỳ tích. Nam Nhiễm định gửi tin nhắn trực tiếp cho robot chiến đấu để xác nhận danh tính, nhưng gửi mãi mà không thấy hồi đáp. Cậu nghĩ một lúc, cuối cùng nhận ra Phiêng Bỉ ngốc đến mức không biết dùng chức năng đọc tin nhắn của robot. Cậu đành bất lực bay xuống thấp hơn một chút, thấy Phiêng Bỉ không cầm dao y ông lao tới, cậu bắt đầu giơ bảng viết. Giống như khi còn là con người, bị nhốt trong bể nước, lũ. Trứng gà thường dùng bảng viết để nhiệt tình giao tiếp với cậu. Nam Nhiễm giơ bảng viết, ghi, tôi là Nam Nhiễm, xác nhận. Phiêng Bỉ nhìn thấy dòng chữ, cậu bay gần hơn. Kết quả, Phiêng Bỉ lao tới, ôm chặt con, trứng gà, mà Nam Nhiễm điều khiển, nhét vào lòng, còn dùng động tác rất con người để cọ cọ. Thằng nhóc này ngây thơ thật, chẳng nghi ngờ gì cả. Nam Nhiễm bất lực, giãy giụa bỏ ra, lại giơ bảng viết, lần này hướng dẫn Phiêng Bỉ cách sử dụng chức năng nhận và đọc tin nhắn của robot. Giao tiếp bằng bảng viết đúng là quá bất tiện. Sau một lúc thử, cuối cùng Phiêng Bỉ cũng học được cách xem tin nhắn, nhưng chỉ trong chốc lát, bão cát đã ập đến. Nam Nhiễm thấy các robot bên ngoài chen chúc lại với nhau. Vì không có thiết bị cố định gần đó, chúng tụ thành một khối, rơi xuống đất, dùng các móc D, ân CS, N từ dưới thân cắm sâu vào đất, rồi dùng tay cơ khí nắm chặt, ôm nhau để không bị bão cát thổi bay. Sức mạnh đoàn kết để sống sót trong thảm họa này khiến Nam Nhiễm kinh ngạc. Ngay cả một đám robot cũng làm được điều này. Bão cát đến đúng như dự báo. Màn sáng quả nhiên là công nghệ cao, đủ sức chống lại cơn bão mạnh nhất, vẫn đứng vững, phát ra ánh sáng bao bọc Nam Nhiễm và Phiêng Bỉ bên trong. Nam Nhiễm nhanh chóng không thấy gì bên ngoài, vì bão cát quá mạnh, chỉ còn cát vàng xen lẫn mảnh vỡ gào thét khắp trời. Lúc này, Phiêng Bỉ cuối cùng cũng nắm được cách đọc tin nhắn, bắt đầu hào hứng trò chuyện với Nam Nhiễm. Phiêng Bỉ phát hiện giao tiếp này giống như phần mềm chat trên máy tính ngày xưa, còn có thể gửi biểu cảm. Nhận ra chức năng này, cậu ta gửi hàng loạt biểu cảm đáng thương cho Nam Nhiễm, nói. Tôi tìm cậu khổ sở lắm đấy. Nam Nhiễm mặt không biểu cảm đáp. Khổ ở đâu? Phiêng Bỉ bắt đầu đòi an ủi. Cậu xem, tôi bị lũ robot này vây đánh. Nam Nhiễm câm nín. Là cậu đánh chúng thì có. Phiêng Bỉ, tôi lặn lội ngàn khó vạn khổ vì ai chứ? Chẳng phải vì cậu sao? Nam Nhiễm, đừng nói nhảm nữa. Cậu điều khiển được con robot này chắc chắn không phải do khả năng của cậu, đúng không? Phiêng Bỉ chỉ biết kêu la. Rõ ràng tôi đến cứu cậu. Sao cậu lại chế giễu khinh bỉ tôi đủ kiểu thế? Nam Nhiễm thật sự không muốn tiếp tục nói nhảm với tên mốc này. Khả năng làm trò của Phiêng Bỉ quá xuất sắc, luôn khiến Nam Nhiễm vừa bất lực vừa than thở. Cậu đành đi thẳng vào vấn đề, nói trọng điểm đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đâu. Phiêng Bỉ ngơ ngác đáp. Sau khi tôi trốn thoát khỏi phó bản, người thí nghiệm tôi vào không gian đệm của trò chơi, tức là nhà an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, tôi tưởng cậu chết rồi, còn khóc lóc nữa. Ai ngờ trong nhà an toàn lại có người chơi khác. Người chơi đó nói cậu ta là liên lạc viên của Fenzy, thuộc một liên minh giữa người chơi và NPC, tên là Terror. Họ nói đang lên kế hoạch lật đổ quyền thống trị của robot, đã chuẩn bị rất lâu, và giờ quyết định phát động trận chiến cuối cùng. Nam Nhiễm lẩm bẩm, Terror, nghĩa là cây ếch, ân nghê. Vậy cậu cũng tham gia hoạt động của họ? Không có đâu, Phương Bì lắc đầu, tôi không phải thành viên chính thức, cũng không đủ tư cách. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây, nhưng nghe nói cậu còn sống, chỉ bị robot đưa đi nơi khác, nên tôi trộm quyền điều khiển con robot này, tự mình chạy đến đây tìm cậu. Cậu gọi cái này là điều khiển, sao? Nam Nhiễm bất giác nhíu mày trong lòng, thầm chế giễu. Phương Bì lập tức cảm nhận được sự chế giễu. Liền gửi hàng loạt biểu cảm đáng thương. Tôi không có cách nào mà. Cái này điều khiển khó lắm. Còn chương trình bay, tôi chẳng bao giờ thành công. Nam Nhiễm bất lực thở dài, nhưng không làm khó cậu ta thêm. Cậu biết tình hình khẩn cấp, cần giải thích một số điều quan trọng cho Phương Bì. Phương Bì, nghe tôi nói đây. Phương Bì ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta phải ngăn chặn cuộc tấn công của Terror. Phương Bì ngơ ngác, tại sao? Cậu nói cho tôi biết trước. Họ định tấn công những nơi nào và kế hoạch ra sao? Nam Nhiễm bắt đầu liên kết với Nam Ly để phân tích đồng thời. Phương Bì suy nghĩ một lúc. Đầu tiên họ hack hệ thống chính, rồi chiếm được một lính gác White Blood Cell. Tôi không biết họ làm thế nào, nhưng họ dùng White Blood Cell làm cầu nối, trực tiếp điều khiển một số robot trong thế giới thực, dùng chúng để gây rối loạn. Sau đó, họ định phá hủy trung tâm năng lượng của robot để khiến phần lớn robot ngừng hoạt động. Lúc này, Nam Ly giải thích thêm trong tai Nam Nhiễm. Thành phố cơ khí này rất lớn, không chỉ có một trung tâm năng lượng. Thành phố có tổng cộng 4 trung tâm năng lượng, nằm ở 4 hướng đông, nam, tây, bắc. Nếu nối các trung tâm này trên bản đồ, sẽ tạo thành một hình vuông hoàn chỉnh. Nam Nhiễm hỏi Phương Bì, thành phố có 4 trung tâm năng lượng, họ định phá hủy cái nào? Tôi không biết, có lẽ là cả 4. Họ muốn nhanh chóng kiểm soát thành phố cơ khí này, nên muốn tất cả robot ngừng hoạt động. Vì đây dường như là thành phố trung tâm của mọi robot, nếu kiểm soát được nơi này, trái đất sẽ trở lại tay con người. Nghe đến đây, Nam Nhiễm thở dài. Nếu vậy thì tệ lắm. Phương Bì vẫn không hiểu. Tại sao, như vậy chẳng tốt sao? Chúng ta sẽ không phải tiếp tục vòng lặp trong cái trò chơi chết tiệt đó, cũng không bị tẩy não liên tục. Nam Nhiễm giọng trầm xuống. Cậu không hiểu tình trạng hiện tại của trái đất, môi trường trái đất bây giờ hoàn toàn không phù hợp cho con người sinh sống. Nếu cơ thể con người tiếp xúc trực tiếp với không khí, chưa đầy một phút sẽ chết ngay lập tức. Lời này khiến Phương Bì sững sờ, cậu ta vẫn chưa hiểu ý Nam Nhiễm. Cái này là sao? Nam Nhiễm không biết giải thích thế nào cho rõ. Cậu hít sâu, sắp xếp ngôn từ, cố gắng nói rõ ràng. Thành phố này có 4 trung tâm năng lượng. Các trung tâm này không chỉ cung cấp năng lượng cho robot, mà còn cho mọi thiết bị trong các tòa nhà cơ khí. Cậu nghĩ xem, cơ thể chúng ta, bộ não chúng ta, cũng đang được duy trì trong các thiết bị phụ thuộc vào năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ phá hủy các trung tâm năng lượng, hệ thống duy trì hoạt động của bộ não cũng sẽ ngừng. Khi trung tâm năng lượng bị phá hủy, chúng ta sẽ chết. Trời ơi, Phương Bì cuối cùng hiểu ra ý Nam Nhiễm. Nhưng vẫn hơi do dự. Không đúng, ý tôi là, người của tổ chức Terror chắc chắn đã cân nhắc đến chuyện này, đúng không? Họ không thể ngu ngốc đến mức tự phá hủy chính mình chứ. Tôi không thể đoán được, nhưng việc này quá mạo hiểm. Nam Nhiễm nói, đồng thời nghe báo cáo từ Nam Ly. Tôi nhận được thông tin, họ đã phá hủy 2 trung tâm năng lượng, có vẻ sử dụng hệ thống tự hủy của robot và tòa nhà để gây nổ. Nhưng giờ, do bão cát, hành động tiếp theo của họ có lẽ sẽ bị trì hoãn. Chúng ta vẫn còn thời gian hành động. Lời Nam Nhiễm khiến Phương Bì lo lắng. Cậu ta kêu lên. Nếu họ thực sự ngu ngốc như vậy thì phải làm sao? Tôi cần nói rõ trước. Dù họ thành công, dù phá hủy được đế quốc robot, khả năng chúng ta sống sót trong môi trường khắc nghiệt này mà không có robot hỗ trợ là rất nhỏ, chưa đến 1%. Nam Nhiễm đưa ra kết luận này dựa trên tính toán của Nam Ly. Dù sau này con người nhận ra không có robot họ không sống nổi và cố gắng kiểm soát lại robot, nhưng 2 trung tâm năng lượng đã bị phá hủy, nghĩa là hơn nửa robot và thiết bị trong thành phố cơ khí đã ngừng hoạt động. Không có robot hay thiết bị cơ khí tiếp tục sản xuất năng lượng, không có năng lượng thì không thể hoạt động, robot không thể tiếp tục làm việc để cung cấp dinh dưỡng và oxy cho con người. Đúng vậy, đây là một phản ứng dây chuyền, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.